Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Huyễn Ma Kình. Phong ma lĩnh vực, chẳng lẽ là Bách Thương Hạo sư phụ phụ? Ngự Huyền Vũ thấp giọng hỏi. Có thể, Hứa Dương nói. Cái gì Bách Thương Hạo? Chẳng lẽ là Bách Mộ Vực truyền nhân? Đồn đại Bách Mộ Vực truyền nhân bỏ mạng ở cổ chiến trường. Lẽ nào cùng các ngươi có quan hệ? Lạc Bạch Thủy trợn mắt. Không sai. Đối với sư phụ, Hứa Dương không chút nào che giấu. Ạch, tiểu tử ngươi đảm nhi thật mập. Rất có lão tử năm đó phong độ. Lạc Bạch Thủy hừ hừ nói. Có điều Lạc Bạch Thủy đã có chuẩn bị tâm lý. Hứa Dương có thể cướp đoạt đến mười mấy món thiên giai thượng phẩm huyền khí. Khẳng định không phải không công nhặt được. Tất nhiên là đã trải qua vô số gian khổ chém giết. Trên tay nhiễm không ít cùng thế hệ cường giả máu tươi. Sư phụ, vậy bây giờ nên làm gì? Hứa Dương thấp giọng hỏi. Sợ cái gì? Lạc Bạch Thủy trừng mắt nói rằng. Cái này huyền hoàng cao thủ. Chân thân khoảng cách nơi này sợ là có 108.000 dặm. Hắn chỉ là triển khai thần thông. Ở chỗ này ngưng tụ một đạo huyền lực pháp thân thôi. Hừ, một đạo huyền lực pháp thân. Còn không đặt ở lão tử trong mắt. Sư phụ cao minh. Hứa Dương ăn một viên định tâm hoàn. Vội vã đưa lên một cái nịnh nọt. Trên bầu trời, mây khói tản ra. Một vị kim quang lóe lên cường giả pháp thân. Hướng phía dưới đi tới. Nồng nặc kim quang. Che ở mặt mũi của hắn. Nhìn không rõ ràng. Có điều. Lạc Bạch Thủy nhưng từ huyền lực trong hơi thở. Đã nhận ra lai lịch của người này. Không nhịn được bĩu môi nói. Trương Thiên Sư. Ngươi thực sự là càng sống càng trở về. Không ngại ngùng tới chỗ này diễu võ Dương Oai. Kim quang kia lóe lên pháp thân. Đột nhiên tản đi kim quang. Hiển lộ ra một vị không giận tự uy người trung niên hình tượng. Ba sợi tròm râu. Rủ xuống tới ngực bụng. Một đôi con ngươi tựa như trợn không phải trợn. Tựa như đóng không phải đóng. Khép mở trong lúc đó lộ ra một luồng tinh mang. Tay hắn chấp phất trần. Eo đeo bảo kiếm, trên đỉnh đầu mang cao cao máu, áo bào rộng tay áo lớn, bồng bềnh xuất trần, hóa ra là ngươi, Trương Thiên Sư âm thanh ầm ầm ầm vang lên, như cửu tiêu lôi đình, lay động tâm thần, Lạc Bạch Thủy, ngươi thì đã đến huyền vương tột cùng cảnh giới, thật không nghĩ tới, năm đó một nho nhỏ con kiến tồn tại, cũng có thể trưởng thành đến một bước này, hừ, còn không phải bái Trương Thiên Sư ban tặng. Lạc Bạch Thủy trong thanh âm, có khó nén sự thù hận, sớm muộn một ngày, lão tử tu thành pháp tượng cảnh giới, giết tới Long Hổ Sơn, phá hủy nơi ở của ngươi. Hừ, Trương Thiên Sư một tiếng tức giận hừ, nơi xa núi cao đều ở ầm ầm rung động, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Lạc Bạch Thủy, kém một đường, thiên nhân chi cách, bước vào huyền hoàng cảnh giới, đến cùng có bao nhiêu khó. Ngươi sẽ cảm nhận được, ta hôm nay đến đây, cũng không phải là tìm ngươi, mà là tìm được ngươi rồi đệ tử Hứa Dương. Đòi hỏi một thứ, món đồ gì? Lạc Bạch Thủy không khỏi hơi kinh ngạc, hắn có cái gì đồ vật? Đáng giá ngươi Trương Thiên Sư động tâm. Trương Thiên Sư lạnh lùng nói rằng, Hoàng Đạo Long Khí, ta phái đệ tử, ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, siêu tầm Hoàng Đạo Long Châu. Hứa Dương cùng ta cái kia vô dụng đệ tử ước định. Muốn giúp hắn đoạt châu. Có thể kết quả. Đồ đệ của ngươi Hứa Dương. Nhưng thầm thi giảo quyệt. Đem bên trong năm đạo bản nguyên long khí rút đi. Ta đây lần đến. Chính là muốn đòi hỏi vật như vậy. Lạc Bạch Thủy quay đầu lại nhìn một chút Hứa Dương. Ngoan đồ nhi. Có chuyện này. Hứa Dương gật gù. Lạc Bạch Thủy cười hì hì. Giơ ngón tay cái lên. Làm rất khá. Hứa Dương gãi đầu một cái. Sư phụ, ngươi cùng cái này Trương Thiên Sư quan hệ rất kém cỏi. Lạc Bạch Thủy hừ nói. Đó còn cần phải nói. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn giết trên Long Hổ Sơn. Đi tận diệt hắn xào huyệt. Hứa Dương chợt nói. Đệ tử minh bạch. Tấm kia Thiên Sư pháp thân. Nhìn về phía Hứa Dương. Nhất thời một luồng cực cường tâm thần áp lực. Như núi lớn, trấn áp ở Hứa Dương trên người. Hứa Dương sắc mặt trắng nhợt, trong óc hồn tinh hung hãn phản kích, một vệt sáng xanh như lưỡi búa bình thường bổ ra, đem núi này nhạc áp lực chém thành hai đoạn, tiêu mất trong vô hình. Quả nhiên là thiểu niên anh tài, ta cái kia vô dụng đệ tử, thua dưới tay ngươi, ngược lại cũng bình thường. Trương Thiên Sư pháp thân bình tĩnh nói rằng, Hứa Dương, đem Hoàng Đạo Long khí giao ra đây, ta sẽ không làm khó ngươi. Hứa Dương cười ha ha, Trương Thiên Sư, người đổ đệ tốt Dịch Hồng Đồ, có hay không nói cho ngươi biết, hắn ở đạt được Hoàng Đạo Long Châu trước, liền ám hại cho ta, nghĩ lấy mạng ta, ta đoạt hắn bản nguyên long khí, chính là một thù trả một thù. Trương Thiên Sư từ tốn nói, các ngươi trước hút mắc ta mặc kệ, hiện tại ta pháp thân ở đây, chính là hướng về ngươi đòi hỏi Hoàng Đạo Long khí, lấy ra đi, ha ha, coi là thật buồn cười. Hứa Dương lớn tiếng cười nhạo, Trương Thiên Sư, ngươi cho rằng ta là các ngươi xuất vân phục sao sao một thành viên sao? Ta ở bên trong chiến trường cổ, liều sống liều chết đoạt được bảo vật, ngươi câu nói đầu tiên muốn bắt đi, ta muốn hỏi, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Trương Thiên Sư pháp thân nói, giao ra đây, sống, không giao, chết, lý do này, có hay không đầy đủ, vẫn để cho lão tử qua lại đáp ngươi đi. Lạc Bạch Thủy lặng lẽ cười gằn, từng bước một bước lên hư không, khí tức càng ngày càng mạnh thịnh, lão tử nhìn ngươi không hợp mắt đã lâu rồi, ngày hôm nay ngươi lại còn dám không cần mặt mũi địa bắt nạt đồ đệ của ta. Muốn chết, một đạo huyền lực pháp thân thôi, thật sự coi chính mình không ai địch nổi, ngươi cho rằng ngươi là hải vô lượng. Trương Thiên Sư pháp thân lẳng lặng nói rằng, hải vô lượng, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn. Lạc Bạch Thủy, ngươi bây giờ cùng ta tên bạn, còn chưa đủ tư cách, ngươi đã cố ý muốn động thủ, vậy ta liền bất đắc dĩ nhận lấy tính mạng của ngươi đi. Là ngươi ối trao cùng bước, hoàn hoàn cũng lạ không được ta. Ngươi trung tiện, đánh giám, ngươi còn dám để nàng. Toàn phong lĩnh vực, dạ ma lĩnh vực, hợp hai làm một, ngưng tụ phong ma lĩnh vực. Lạc Bạch Thủy hét to một tiếng, như ưng chuẩn giống như sông thẳng lên trời. Thân thể chấn động, từng đạo màu đen xoáy, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra, tạo thành một ngọn gió ma lĩnh vực, mạnh mẽ vô song. Trương Thiên Sư pháp thân tỏa ra kim quang, như ngọn đèn sáng, như bàn thạch, ở gào thét mà đến màu đen trong gió lốc lù lù bất động. Huyễn ma quyền, Lạc Bạch Thủy đấm ra một quyền, màu đen toàn phong lĩnh vực tách ra, một đạo hắc quang bắn nhanh mà đi, xuyên thấu Trương Thiên Sư huyền lực pháp thân. Kim quang kia lóe lên pháp thân giữa hai lông mày, lại bao phủ lên một tia quỷ dị hắc khí. Ngươi, lớn mật, Trương Thiên Sư gầm lên, âm thanh như lôi đình, trong miệng hắn niệm tụng chân ngôn, từng trận hào quang màu xanh phun trào, lưu chuyển thân thể, phải đem hắc khí đuổi xa. Ha ha, lão Trương, ngươi già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ. Lạc Bạch Thủy uy phong lẫm lẫm, hét lớn một tiếng, huyễn ma kình, bạo bạo bạo, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trương Thiên Sư kim quang pháp thân đầu lâu, ầm ầm nổ tan. Hứa Dương trong lòng buồn cười, sư phụ tự xưng là người trẻ tuổi, kỳ thực hắn cũng đã 60 tuổi. Đương nhiên, lấy hơn 200 năm tuổi thọ đến xem, Lạc Bạch Thủy tuổi tác ngược lại cũng không lớn. Mạ vàng một loại ánh sáng, từ dưới lên phun trào. Trương Thiên Sư pháp thân một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lạc Bạch Thủy, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Trương Thiên Sư lẳng lặng nói rằng, ngươi đang ở đây Thương Lan phủ tiềm tu nhiều năm, thực lực đã tăng trưởng đến nước này. Xem ra, ta muốn sớm ngày tìm cơ hội, đưa ngươi đánh giết, miễn thành hậu hoạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.